Chí Tôn Tiên Đạo, chương 274-275. Góc truyện audio.com .gt, cũng khó trách cô gái sẽ nghĩ như vậy liễu. Tiết Lăng Vân đích tu vi ngay cả nàng đô nhìn không thấu. Tự nhiên sẽ đoán là Tiết Lăng Vân giết nọ hai cái hộ kim cương. Tiết Lăng Vân còn lại là có chút sửng sốt. Nói, người nói cái gì, ta giết bọn họ. Điều này sao có thể? Ta cùng bọn họ hai cái quả thật từng có tranh chấp. Bất quá ta chỉ là thoáng giáo huấn liễu bọn họ một chút mà thôi. Ta còn tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi nơi này đích. Bọn họ như thế nào sẽ chết liễu chứ? Cô gái len lén nhìn Tiết Lăng Vân một cái. Của nàng sắc mặt vừa là có chút đỏ lên. Vốn Trương tùy tay đánh đi. Chuyển tái phát bố. Này thánh khiết cô gái cũng không biết đã biết là làm sao vậy. Vừa nhìn đáo Tiết Lăng Vân liền mặt đỏ. Ngày xưa trong nàng cũng không có loại này kỳ quái đích biểu hiện a. Lập tức cô gái bắt đầu cho Tiết Lăng Vân đem nọ hai cái hộ kim cương đích chuyển. Nguyên lai nọ hai cái hộ kim cương từ rời đi sau khi sẽ thấy cũng không có trở về. Không lâu trước quan M cấp cần nhược thủy đến luyện chế bảo vật. Vì vậy bóp tay quên đi tính. Dĩ nhiên phát hiện nọ hai cái hộ kim cương đô đã chết đi liễu. Vì vậy quan M vừa đem điều đó cô gái phái đi ra. Làm cho nàng tới lấy nhược thủy. Đồng thời làm cho nàng thoáng điều tra một chút hai cái hộ kim cương đích tử nhân. Cô gái đối Tiết Lăng Vân nói cũng không hoài nghi. Nàng là Phật môn đệ tử. Mặc dù tu vi so với Tiết Lăng Vân muốn kém một ít. Nhưng là tinh thần tu dưỡng cực kỳ cao siêu. Nàng có thể nhận xuất Tiết Lăng Vân nói chính là thật sự là giả. Cô gái lại muốn liễu một trận. Đột nhiên hỏi, không biết hữu cao tính đại danh. Vì sao tại Nhược Thủy Hà như vậy đích hiểm địa chung tu luyện? Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, tại hạ Tiết Lăng Vân, chính là Nam Chiêm Bộ Châu Phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân. Này Nhược Thủy Hà mặc dù hung hiểm, nhưng là cũng là ta phái Thanh Thành đích tu luyện nơi. Cô gái nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xem hướng Nhược Thủy Hà bên bờ đích này kiến trúc vật. Nói, này đều là quý phái kiến tạo đích đi. Ta nghĩ ở chỗ này lấy một chút nhược thủy. Chẳng biết Tiết đạo hữu có thể đáp ứng không? Tiết Lăng Vân đối này cô gái thật là tốt cảm càng ngày càng mạnh. Đều là quan M đích môn hạ. Nhưng là này cô gái một chút cũng không dựa vào quan M đích hàng đầu đến lấn hiếp người. Ngược lại vẫn bân bân có lễ. Lập tức Tiết Lăng Vân cười nói. Này Nhược Thủy Hà cũng không phải ta đích. Người nghĩ lấy liền lấy đi. Được rồi, ta còn không biết của ngươi tên chứ. Cô gái sắc mặt vừa là đỏ lên. Nhẹ giọng nói. Ta không có tên. Mọi người đô gọi ta Long Nữ. À, Tiết Lăng Vân trong lòng hơi kinh hãi. Nói, người là quan M Bồ Tát ngồi trước đích cái kia Long Nữ. Người nói Tiết Lăng Vân vì sao như thế kinh ngạc. Nguyên lai quan M Bồ Tát có hai cái đệ tử. Một nam một nữ. Nam đích gọi là Thiện Tài. Nữ đích gọi là Long Nữ. Mặc dù Long Nữ chỉ là quan M ngồi trước đích đệ tử. Nhưng là mọi người đô nghe đồn Long Nữ đích thực lực đã không có ở đây bình thường đích Bồ Tát dưới nơi. Hai người còn nói liễu vài câu. Long Nữ đích trên mặt luôn mang theo nhàn nhạt đích đỏ ửng. Qua sẽ Tiết Lăng Vân mang theo nàng đi thu tập nhược thủy. Long Nữ góp nhặt một ít sau khi cùng Tiết Lăng Vân cáo biệt rời đi. Tiết Lăng Vân nhìn Long Nữ đi xa đích bóng lưng. Thở dài nói. Quan M ngồi trước đích đệ tử so với hộ kim cương đích khí độ muốn lớn hơn rất nhiều liễu. Long Nữ một bên AZ không ya hướng tới Nam Phương bay đi. Một bên còn đang hồi tưởng Tiết Lăng Vân đích tướng mạo. Nàng cũng không biết đã biết là làm sao vậy. Dĩ nhiên nhìn thấy Tiết Lăng Vân đích đệ nhất nhãn liền đối với Tiết Lăng Vân sinh ra hảo cảm. Trước kia Long Nữ tại những người khác trước mặt đều là lãnh nếu xương lạnh. Cho tới bây giờ không có cùng người nói như vậy quá lời. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đây là ta tánh mạng chung đích ma chướng không thành? Long nữ trong lòng cả kinh, trong lòng cảm giác được có chút không ổn. Này có chút cùng loại cho với Phật môn chung đích tình chướng. Chính mình như thế nào sẽ đối một cái xa lạ đích nam nhân sinh ra tình chướng chứ? Tiết Lăng Vân căn bản không biết long nữ đích nghĩ. Hắn nếu biết long nữ đích nghĩ khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Hắn chỉ là hướng tới hạ phương bay đi. Bay đến phía dưới. Tống Ngọc Giao cùng Lăng Nếu Vũ đón lại đây. Lăng Nếu Vũ có chút quái dị đích nhìn Tiết Lăng Vân. Nói, phu quân, vừa rồi cái kia cô gái là ai? Xem bộ dáng rất đẹp nga. Đem chúng ta tỉ muội đô so không bằng. Ha ha ha ha. Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài. Đem Tống Ngọc Giao cùng Lăng Nếu Vũ đích ngọc thủ kéo. Nói, vừa rồi tới là Quan Âm Bồ Tát ngồi trước đích đệ tử. Vài năm trước ta ở chỗ này từng đụng tới Quan Âm ngồi xuống đích hai cái hộ kim cương. Bây giờ này hai cái hộ kim cương dĩ nhiên chết đi liễu. Này cô gái đúng là đến điều tra chuyện này đích. Tống Ngọc Giao cùng Lăng Nếu Vũ lúc này mới thích nhiên. Mặc dù các nàng đã là thiên tiên tu vi, nhưng là ghen đích tâm lý vẫn như cũ không thay đổi. Nhìn thấy long nữ sau khi tự nhiên sẽ hiểu sai. Tiết Lăng Vân lôi kéo nhị nữ đích tay. Cười nói, ta đang ở cho các đệ tử giảng giải đường lớn. Các ngươi cũng nhất định nghe đi. Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao. Lăng Nếu Vũ lại nhớ tới liễu vừa rồi đích cái kia phòng ốc chung. Tiết Lăng Vân tiếp tục. Là, làm, đại gia giảng giải đường lớn. Này thả không đề cập tới. Nửa năm sau khi Tiết Lăng Vân lần nữa lẻn vào liễu nhược thủy hà đích ở chỗ sâu trong. Hắn lại tới rồi 200 trong ở chỗ sâu trong. Lần nữa quan sát hỗn độn khí đoàn nổ mạnh đích cảnh tượng. So sánh thiên sách cùng hắc huyền đỉnh trong đích tam ngàn phù lục. Hắn lại có sở ngộ. Thời gian như thoi đưa. Này sau khi không có đụng tới quá lớn đích chuyện. Núi Thanh Thành đích này Thanh Thành đệ tử không ít cũng đi tới Nhược Thủy Hà bạn bắt đầu tu luyện. Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đám người đô đi tới nơi này. Mặt khác mấy năm nay theo nhân gian vừa phi thăng liễu mấy Thanh Thành đệ tử. Bọn họ cũng đi tới nơi này tu luyện. Này thả không đề cập tới. Tiết Lăng Vân hàng năm một nửa đích thời gian tại Nhược Thủy giữa sông lĩnh ngộ thiên đạo. Mặt khác một nửa đích thời gian còn lại là cho môn nhân các đệ tử giảng giải thiên đạo. Giảng giải đích quá trình cũng là lần nữa lĩnh ngộ đích quá trình. Đối Tiết Lăng Vân chính mình cũng có rất lớn đích trợ giúp. Này thiên Tiết Lăng Vân đột nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể đích si vưu chân khí xảy ra một tia ti biến hóa. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Bắt đầu nhận chân cảm thụ này biến hóa. Không lâu Tiết Lăng Vân mở liễu hai mắt. Chỉ nghe hắn vui mừng lẫn sợ hãi đích nói. Ta trong cơ thể đích si vưu chân khí dĩ nhiên bắt đầu tùy ma chuyển nói liễu. Trước đồng chung đã đề cập qua. Si vưu thật kinh là một loại tùy ma tới nói đích tu luyện phương. Đem si vưu chân khí tu luyện đáo nào đó trình độ. Trong cơ thể đích ma khí sẽ gặp chuyển hóa thành đạo gia đích tiên khí. Tiết Lăng Vân thân mình đích Thanh Thành nói tâm quyết là ra ma bên trong nói đích tâm. Mà si vưu thật kinh vừa nhưng tùy ma tới nói. Đẳng đem bên ngoài đích ma khí toàn bộ chuyển biến thành tiên khí sau khi. Trong ngoài chân nguyên sẽ gặp hoàn toàn đích ngay cả thành. Một mạch, thông đồng, một hồi. Tiết Lăng Vân đích tu vi tỷ như vừa sẽ có sở tăng trưởng. Theo này thiên bắt đầu Tiết Lăng Vân bắt đầu bế quan tu luyện si vưu thật kinh. Hắn muốn sớm ngày đem trong cơ thể đích si vưu chân khí tùy ma chuyển hóa. Là, làm, nói, lần này đây bế quan dùng rất dài đích thời gian. Ước chừng 20 năm sau khi Tiết Lăng Vân mới từ bế quan trung thanh tỉnh. Cách chương.